Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 493, giáo đường, ngươi làm sao lại thật sự tại Bordeaux? Nàng có chút không dám tin tưởng, một hỏi liên tiếp mấy câu, Bùi Dịch nhịn không được cúi đầu hôn đỉnh đầu nàng, bởi vì nàng một câu nói kia trong lòng lại mềm đến rối tinh rối mù. Giang Sắt không dám xác định mình có phải là tại Bordeaux. Còn dám bởi vì chính mình câu nói đầu tiên lỗ mãng tới. Nhà ga bên trong có người giơ tay lên cơ. Hẳn là có người nhận ra Giang Sắt. Nàng bởi vì Ác Ma, đạt được nước Pháp liên hoan phim tốt nhất nữ diễn viên, đề danh. Tại nước Pháp danh khí không kém gì một chút Âu Mỹ nữ tinh. Hắn không muốn đem giữa hai người thân mật thời khắc chia sẻ tại đại chúng trước mặt. Bùi Dịch đưa nàng kéo. Tay ngăn tại mặt nàng bên cạnh, rời khỏi nơi này trước lại nói, Bùi Dịch ra xe là một chiếc xe bên trong không gian rất lớn Việt. Dã, hai người sau khi lên xe, Giang Sắt nhớ tới mấy năm trước hắn, lúc ấy nàng vừa trùng sinh không lâu, tại trên TV nhìn thấy Bùi Dịch tin tức, hắn cùng Nhiếp Đạm mấy người mở ra xe thể thao một đường dọc theo đường cái bão táp, đem nước Pháp cảnh sát đều kinh động. Người đàn ông này lại bởi vì duyên cớ của nàng, tại trong vài năm dần dần thành thục, thay đổi cũng càng lúc càng lớn. Nàng nghĩ đến đây, quay đầu nhìn thoáng qua bị Bùi Dịch ném ở chỗ ngồi phía sau ba lô. Bên trong còn chứa nàng muốn cho hắn một kinh hỉ. Cái này nửa giờ ở giữa ngươi đi đâu? Như thế nào đi vào nước Pháp? Nàng thuận miệng hỏi một câu. Bùi Dịch liền thuận tay nắm lên ném trên xe căn cứ chính xác kiện đưa qua. Nàng đưa tay tiếp nhận lật ra đến xem, giấy chứng nhận bên trên người là hắn, nhưng là danh tự cùng tư liệu toàn cũng thay đổi, có một cái nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành mượn cơ hội lại tới, hắn đem nhiệm vụ sự tình hời hợt một câu mang qua. Ta biết ngươi tại nước Pháp, cho nên chạy đến trước cùng ngươi hội hợp London sự tình sau khi hoàn thành. Hắn lưu lại làm một phen thanh lý làm việc, dù sao lúc ấy Trần Mẫn khác biệt đã từng bị quạ đen tổ chức người tù binh. Nàng chưa từng ăn qua quá nhiều đau khổ, cũng không có trải qua chuyên môn huấn luyện, rất có thể hắc đạo tổ chức người đối nàng một khi dùng hình. Rất nhiều nên nói không lời nên nói nàng đều sẽ nói. Tin tưởng lần này tổ chức hành động, chân chính bí mật trọng yếu nàng sẽ không nói quá nhiều. Nhưng quan tại thân phận của mình, khó đảm bảo nàng sẽ không nói. Bùi Dịch không sợ mình, nhưng lo lắng sẽ cho Giang Sắt rước lấy phiền phức, bởi vậy tại London dừng lại lâu một đoạn thời gian. Cơ hồ đem quạ đen tổ chức lưu lại người thanh trừ hết mới chạy đến Bordeaux đợi nàng. Nơi này không chỉ là đối với Giang Sắt ý nghĩa khác biệt. Đối với hắn cũng khác biệt. Hắn từng giấc mộng qua tại mình một tay sửa sang lại trong thành bảo cùng Giang Sắt cầu hôn. Năm đó hai người lúc đến, hắn chẳng làm nên trò trống gì, liền đạt được nàng phương thức đều dựa vào quấy dây đòi hỏi. Không có dũng khí đem cầu hôn lại nói lối ra, dù là trong lòng miêu tả qua 1000 lần nàng vì chính mình mặc vào áo cưới tình cảnh. Nhưng cuối cùng vẫn đem lời đến khóe miệng ngừng lại. Lúc ấy là hắn lần thứ nhất rõ ràng trách nhầm viễn so đơn thuần ngưỡng mộ muốn càng nhiều. Chỉ là bỏ lỡ lúc ấy thời gian, Bùi Dịch đã từng mấy lần hối hận qua, thẳng đến hắn sớm từ đệ nhất học phủ tốt nghiệp, tiến vào trường quân đội, xuất ngoại bị hạn chế. Năm đó cái kia hướng nàng quỳ xuống cầu hôn mộng còn trong lòng hắn. Lại càng ngày càng kiên định, sắt sắt hắn cân nhắc muốn làm sao mở miệng. Chuyến này Bordeaux chuyến đi, hắn là chuẩn bị lấy muốn hướng Giang Sắt cầu hôn, hắn tự nhận mình bây giờ xa so với năm đó càng thành thục. Đã tốt nghiệp, nương tựa theo lần này lập xuống quân công, phụ thân từng đề cập với hắn điểm qua, Tây Cửu Châu có cái thị chính dáng dấp trống chỗ, đến lúc đó hắn sẽ chạy tới nơi đó nhậm chức, tích lũy chiến tích cùng tư lịch, sự nghiệp hoạch định xong, hắn cũng đầy đủ đảm đương. Dũng khí hướng Giang Sắt cầu hôn, gia gia từng khen qua hắn, trưởng thành cấp tốc, tâm lý tố chất đã cùng năm đó không thể so sánh nổi. Hắn hiểu được đảm đương là cái gì, đã từng tại lần này nhiệm vụ hành động bên trong, bị tán can đảm lắm Money đối mặt cùng hung cực ác quạ đen. Hắn bình tĩnh ứng đối, thận trọng từng bước, đem độc kiêu tổ chức một mẻ hốt gọn, nhiệm vụ sau khi kết thúc, có thể đỉnh lấy Bùi Gia áp lực, lợi dụng lần này Gia Gia vì hắn chuẩn bị xong thân phận chạy đến Bóc Đô. Chờ lấy giang sát, nhưng vô luận vào lúc này trước đó Bùi Dịch làm nhiều ít tâm lý xây dựng. Nhưng nhìn thấy giang sắt cặp kia nhìn quanh sinh sóng con mắt. Hết thảy chuẩn bị liền đều không đủ dùng. Mặc kệ hắn tại đường trong lòng người là cái gì ấn tượng. Mặc kệ hắn tại học tập bên trong, nhiệm vụ bên trong là có bao nhiêu bình tĩnh tỉnh táo. Lúc này đều hóa thành hư không. Hắn có chút ảo não mình bị nàng cặp kia doanh doanh mắt đẹp nhìn một cái. Liền toàn vẹn quên mình. Lời đã đến trong cổ. Lại luôn khẩn trương đến nói không nên lời, có đôi khi quá mức trân trọng, ngược lại trở thành hắn gánh nặng một loại, liền ngay cả câu hôn lời nói đều sợ nói đến quá đột ngột. Đem nàng hù dọa, Bùi Dịch nhớ tới năm đó những cái kia thầm mến nàng lại không dám nói ra khỏi miệng thời gian. Cùng lúc này cảm thụ giống nhau như đúc, nàng trong lòng hắn vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Tất cả tâm tình của hắn đều xếp tại tâm tình của nàng về sau. Chúng ta, nếu không trước đi vòng vòng, không vội mà trở về, tay hắn bưng lấy răng sắt mặt. Trưng cầu ý kiến của nàng, có được hay không? Được, răng sắt nhẹ gật đầu, ta nghĩ đi thành Andrea giáo đường, lần trước lúc đến, đều không có đi nhìn xem, quá đáng tiếc tốt nghiệp về sau. Hành trình của nàng có thể so với hiện tại càng bận rộn hơn được nhiều. Kỳ thật Bùi Dịch muốn xuất ngoại không dễ dàng. Nàng tương lai muốn gạt ra dạng này thời gian cũng chưa chắc là dễ dàng. Nàng thốt ra lời này lối ra. Bùi Dịch lập tức phát động xe. Định lộ tuyến về sau hướng thành Andrea giáo đường lái đi. Tòa này giáo đường là Bóc Đô lớn nhất chủ giáo đường. Vị vu thị trung tâm. Bùi Dịch đem xe đỗ vào nhà để xe lúc, răng sắt nhìn thoáng qua trên xe túi, đưa tay muốn đi cầm, Bùi Dịch vội nói, ta tới, ta muốn tự mình cõng, nàng cự tuyệt Bùi Dịch hỗ trợ. Bên trong hành lý cũng không nhiều, Bùi Dịch ở đây, hết thảy đồ vật đều có, thậm chí Bóc Đô trong trang viên, nàng đổi giặt quần áo chờ đều có, muốn bắt cũng chính là một chút giấy chứng nhận cùng tất dụng phẩm thôi. Cũng không nặng, Bùi Dịch cũng liền từ nàng đem túi trên lưng, hai người từ nhà để xe ra, liếc mắt liền thấy được trên quảng trường đại giáo đường đối diện trên quảng trường, có thể nhìn thấy rất nhiều bán hàng rong, buôn bán đủ loại đồ vật, người đi đường nối liền không dứt, mà khác một bên Lam Thiên Bạch Vân dưới, chính là khí thế rộng lớn đại giáo đường. Đỉnh đầu sáng loáng thái dương dường như ngọn tháp trên đỉnh một viên minh châu. Trắng noãn giáo đường tắm rửa tại ánh nắng bên trong. Một màn này đẹp đến mức như họa giống như. Răng sắt lôi kéo ba lô dây lưng. Đứng trong chốc lát, lôi kéo Bùi Dịch liền tiến vào. Giáo đường bên ngoài cùng trong giáo đường giống như hai cái hoàn toàn thế giới khác nhau. Hết thảy ồn ào náo động đều giống như bị sát phách tuyệt tại giáo đường bên ngoài. Bên trong vô cùng an tĩnh, hai người tiếng bước chân nhẹ nhẹ đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Răng sắt đành phải nhiều lần thả nhẹ cước bộ của mình. Kéo Bùi Dịch tay, trần thế phồn hoa cùng bận rộn làm việc giờ phút này đều bị ngăn cách bởi bên ngoài. Hai người giống như là trộm được nửa ngày thanh nhàn, tương hỗ đối với nhìn thoáng qua, nhịn cười không được. Lúc này cũng không phải là nước Pháp Bóc Đô du khách nhiều nhất thời điểm. Cơ hồ không có người nào, nơi xa một loạt trung đội trưởng trên ghế. Hàng thứ nhất có cái dáng vóc thiêu tụy cơ đốc giáo đồ ngay tại cúi đầu cầu nguyện. Bùi Dịch nhìn thoáng qua cái ghế, hỏi một tiếng, sắt sắt, có mệt hay không, muốn hay không ngồi một chút. Hắn còn nhớ rõ vài ngày trước răng sắt nói qua làm việc quá mệt mỏi. Xuyên cao dép lê chân vô cùng đau đớn sự tình, răng sắt nắm chặt ba lô dây lưng, nhẹ gật đầu, hai người cũng không có đi quấy rầy ngồi ở hàng trước nhất giáo đồ. Răng sắt chọn lấy hàng cuối cùng chỗ ngồi xuống, Bùi Dịch ngồi xổm ở trước mặt nàng, tự nhiên mà vậy nâng lên nàng một cái chân đặt ở trên đùi mình. đưa tay tới lực đạo nặng nhẹ có thừa vì nàng xoa bóp. Nàng nhìn xem cái này mặt mày quen thuộc nam nhân, hắn vì chính mình bóp chân thần sắc tự nhiên chuyên chú. Ánh mắt mông lung, A Dịch, ngươi quỳ xuống đi, nàng đột nhiên nở nụ cười, mũi chân dẫm lên chân của hắn, đột nhiên mở miệng, hắn không hỏi vì cái gì, một cái chân lập tức thuận theo nửa quỳ đi xuống, một cái khác nâng nàng bắp chân chân vẫn đứng đấy. Hắn ngẩng đầu lên, cũng không có bởi vì tư thế khiêm tốn mà đem khí thế của hắn hao tổn. Canh thứ hai Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.